Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1329. Đệ 1329 chương cũng đủ ngươi rời đi. Bất đồng với Hồng Phu Nhân buồn bực, Man Hoang Cảnh Chủ Hòa Hồng Nhạc lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Man Hoang Cảnh Chủ cười như không cười nhìn Hồng Phu Nhân mở miệng nói. Âm Hồn Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Nhiều năm như vậy tới ngươi che giấu đến thật đúng là đủ thâm a. Hồng Phu Nhân vốn là mỹ mạo, tâm tư vừa chuyển lộ ra một bộ ủy khuất mười phần bộ dáng. Ta cũng là bị buộc, đã từng Man Hoang Cảnh Chủ theo đuổi quá nàng nhiều năm. Ngại với đối phương thân phận nàng sợ bại lộ chính mình cho nên không có đáp ứng. Chỉ hy vọng hiện tại này nam nhân có thể xem ở năm đó tình phân thượng. Buông tha nàng một con ngựa, phải không? Bị buộc cùng vực sâu bên kia liên hệ tai họa Quảng Loan Đại Lục. Man Hoang Cảnh Chủ khịt mũi coi thường. Năm đó hắn cùng Hồng Nhạc theo đuổi Hồng Phu Nhân hoàn toàn là bởi vì một cái đánh cuộc. Cuối cùng Hồng Phu Nhân lựa chọn Hồng Nhạc hắn kỳ thật còn nhẹ nhàng thở ra. Một người tự do tự tại thật tốt. Hiện tại vạn phần may mắn lúc ấy nữ nhân này không có lựa chọn hắn. Hồng Phu Nhân nghe được Man Hoang Cảnh Chủ nói đáy mắt toát ra kinh sắc. Nàng không nghĩ tới những người này sẽ biết vực sâu sự tình. Ngươi muốn giết ta, Hồng Phu Nhân ngẩng đầu cắn môi hỏi. Man Hoang Cảnh Chủ rất có thâm ý cười nói. Ta như thế nào bỏ được giết ngươi đâu? Ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về liền hảo, Hồng Phu Nhân tự biết là trốn không thoát. Ngón tay xúc động trên cổ tay cơ quan. Một chuỗi đặc thù tín hiệu phù kích phát mà ra. Trở về làm gì, ta cái gì cũng không biết. Hồng Phu Nhân bắt đầu kéo thời gian. Hồng Nhạc nhíu nhíu mày đánh gãy hai người đối thoại. Dòng dài như vậy nhiều làm gì. Trực tiếp mang đi là được. Nữ nhân này ngay trước mặt hắn liền cùng Man Hoang Cảnh Chủ mắt đi mày. Lại, thân phận vẫn là như thế che giấu. Hồng Nhạc đều hoài nghi hắn trên đỉnh đầu không biết đeo nhiều ít nón xanh. Cũng còn hảo hắn cưới Hồng Phu Nhân chỉ là bởi vì một cái đánh cuộc. Sau lại có Hồng Loan liền từng người sinh hoạt, hiện tại nhớ tới tuy rằng có chút chán ghét, lại cũng may mắn chính mình không có trả giá nhiều ít cảm tình. Càng không bị nữ nhân này lừa đến xoay quanh. Hồng Nhạc, chúng ta phu thê một hồi ngươi muốn như thế nhẫn tâm. Hồng Phu Nhân không nghĩ tới Hồng Nhạc đối nàng cư nhiên như thế không kiên nhẫn. Hồng Nhạc lãnh suy một tiếng, ngươi vẫn luôn gạt ta, chẳng lẽ còn muốn ta mang ơn đội nghĩa? Ngô Thanh Thiển ánh mắt quét quét tài nguyên kho, phát hiện bên trong đồ vật chỉ còn lại có chút tác dụng không lớn. Kinh ngạc mở miệng, gì, Âm Hồn Điện tổng bộ tài nguyên kho đồ vật cũng chỉ có điểm này sao? Nàng lời nói khiến cho Man Hoang Cảnh Chủ Hòa Hồng Nhạc chú ý. Hai người đồng thời hướng tới tài nguyên kho quét một lần. Phát hiện cơ bản đã dọn không? Nhịn không được sắc mặt đổi đổi. Âm Hồn Điện thành lập mấy chục vạn năm. Mấy năm gần đây tới càng là kiêu ngạo tùy ý thu quát tài nguyên. Bọn họ như muốn diệt. Hàng đầu chính là đem tài nguyên kho sung công. Hiện tại nhìn bị cơ bản cướp sạch không còn nhà ở. Có loại tưởng hộc máu xúc động. Hai người đồng thời nhìn về phía Hồng Phu Nhân, màu mắt không tốt, trong lòng đều cho rằng là nữ nhân này đem tài nguyên cuốn đi. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta tới thời điểm cũng đã thành cái dạng này, Hồng Phu Nhân lần đầu tiên có loại có khẩu nói không? Rõ cảm giác, nàng cũng thực ủy khuất, Man Hoang Cảnh Chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ phương diện này tài nguyên còn có thể chính mình chân dài chạy không thành? Trừ bỏ ngươi ở ngoài, người khác đều bị chúng ta bắt hoặc là giết chết, còn có ai có thể chuẩn xác tìm được tài nguyên kho cũng mở ra đại môn. Hồng Nhà cũng không tin, Hồng Phu Nhân nhịn không được đem trên người không gian chữ vật vật phẩm trang sức lấy ra. Ta lừa các ngươi làm gì? Ta chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ ở chỗ này. Không tin các ngươi lục soát thời gian lâu như vậy cũng đủ ngươi rời đi đi, Ngô Thanh Thiển lại. Cắm một câu, hết chương.